Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, trở về. Trong trời cao, trăng lạnh cô treo, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh sau. Đầu tiên là tâm thần đề phòng, sau đó mới quan sát đến, nguyên lai mình thân ở trên không bên trong. Phía dưới là một mảnh rộng lớn vô biên biển cát thế giới. Phảng phất từng chịu đựng tàn phá một dạng, không ít địa phương, có thể thấy được ranh giới to lớn, có chút căn bản là sâu không thấy đáy. Đỉnh đầu vành kia trăng lạnh, đem thế giới này chiếu sáng, mảnh này biển cát thế giới, tĩnh mịch thê lương, vầng trăng kia bắn xuống màu bạc ánh trăng. Trải qua trong bầu trời cát bay huyền diệu phản xạ, rơi trên mặt đất thời điểm, thành quỷ dị máu màu đỏ tươi, này đỏ như màu máu ánh trăng, lệnh mảnh này biển cát, nhiễm phải một tầng đỏ như máu, phảng phất biển máu thế giới một dạng, mảnh này biển cát địa thế, cũng không phải bằng phẳng vô biên xa địa, mà là bình nguyên gò núi, núi cao thâm cốc, không thiếu gì cả. Không riêng như vậy, càng sinh trưởng cây cỏ dạng đồ vật. Bất quá những này cây cỏ, tất cả đều là đỏ như màu máu. Phảng phất chỉ cần cắt ra một cái lỗ hổng, liền có thể chảy ra máu bình thường. Làm người nhìn thấy mà giật mình. Hồ đạo đạo cuồng gió thổi tới, cuốn lên đầy trời màu máu bão cát. Vô cùng mạnh mẽ, tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn lại mênh mông. Cái kia rộng lớn cùng mênh mông, căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Thời khắc này, có không gì sánh nổi nhỏ bé cảm giác, dâng lên chúng trong lòng của người ta đến. Cảm giác này, quá quen thuộc, nơi này chẳng lẽ là Phương Tuấn Mi xem lập tức có suy đoán. Trong mắt sáng một cái, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, không dám khẳng định, ánh mắt thần thức. Lại hướng về bầu trời chỗ cao bên trong nhìn lại, nhưng không có phát hiện cái gì không ổn định không gian giao điểm loại đồ vật. Cũng không biết mình rốt cuộc là từ đâu tới đây, nhưng bất luận thế nào, khẳng định là tiến vào một cái tân thế giới bên trong. Phương Tuấn Mi thu thập một cái tâm thần, thần thức lan tràn hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Rất nhanh liền phát hiện, bên trong vùng thế giới này, mọc ra rất nhiều quái lạ sinh linh. Này quái lạ, đầu tiên chính là dáng vẻ, nhìn như hình người, lại bao phủ từng đoàn hắc khí, tản mát ra khí tức, tuyệt không phải huyết nhục sinh linh khí tức, trái lại có chút hư huyễn, có chút tương tự Phương Tuấn Mi hầu như đã lãng quên cái kia hoàng tuyền giới quỷ tu. Lẽ nào thật sự đến luân hồi chi địa? Phương Tuấn Mi trong lòng giật giật, những sinh linh này, nhiều là cô độc du đáng, phảng phất cô hồn dã quỷ một dạng, cảnh giới không cao, nhưng không cần hỏi cũng biết, khẳng định có lợi hại. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi thần thức, liền bắt lấy một cái con người sống sờ sờ tu sĩ thân ảnh. Người này là cái một thân huyền y, người mặc màu trắng vũ áo khoác. Sinh khá tuấn tú người đàn ông trung niên, đạp lên thiên bộ thông vụt sáng, phảng phất ở chạy về một nơi nào đó, cảnh giới lại là tổ khiếu hậu kỳ. Đạo huynh, Phương Tuấn Mi vội vã truyền âm, đồng thời đuổi theo người này phương hướng mà đi. Cái kia huyền y nam tử nghe vậy, ánh mắt nhạy bén lóe lên một cái, thân ảnh nhất định, thần thức tùy ý quét qua. Liền phát hiện hắn, híp mắt nhìn tới, Phương Tuấn Mi không có tới gần quá, cũng dừng lại, xa xa chắp tay, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Huyền y nam tử hỏi, đạo huynh, tại hạ cùng với người tranh đấu, trốn hốt hốt hoảng hoảng, có chút lạc đường, xin hỏi đạo huynh, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi, lấy cớ này. Thực sự không thế nào cao minh. Cái kia huyền y nam tử nghe vậy, ngờ vực đánh giá hắn vài lần, tựa hồ cũng xem cũng không được gì, chỉ một phương hướng, lạnh lùng trả lời, trong cái phương hướng kia, 300 ngàn dặm nơi chính là 18 địa ngục, bên trong Du Tăng địa ngục lối vào. 18 địa ngục, đó là nơi đó. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai kinh ngạc, đương nhiên là nghiệp chướng sa hải 18 địa ngục. Huệ Y nam tử có lẽ là cảm giác được Phương Tuấn Mi lời mới vừa nói không thành thật, lười cùng hắn nói nhảm nhiều, hừ lạnh một tiếng, lại một lần đạp lên thiên bộ thông, bay về phương xa bên trong. Mà bên này, Phương Tuấn Mi đã tâm thần chấn động, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Nghiệp chướng sa hải là trung ương thánh vực. Nghiệp chướng sa hải, nơi này quả nhiên là trung ương thánh vực. Ha ha ha, ta đã trở về. Phương Tuấn Mi cười lớn nói, trong lòng đột nhiên ung dung rất nhiều, rốt cục thoát khỏi cái kia vạn giới du tiên bóng tối. Mà điều này cũng chính là trước hắn suy đoán, mảnh này cổ xưa tang thương thiên địa thực sự là quá tượng. Hưng phấn nắm một thoáng nắm đấm, nhanh chóng lấy ra mở ra thẻ ngọc, xem lên, lần trước đến trung ương thánh vực thời điểm, hắn cũng đã làm đến bản đồ chi tiết, đối với này nghiệp chướng sa hải, cũng là sơ nghe kỳ danh, có người nói mỗi một cái đến tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, đều muốn tới trong này, tìm kiếm lên cấp chí nhân cơ duyên, cụ thể làm sao, tạm thời không đề cập tới. Bất quá hiện tại Phương Tuấn Mi tới trong này khẳng định là sớm. Nghiệp chướng sa hải nơi này, Du Tăng địa ngục ở đây, Đông Thánh Liên Minh Tinh La quần đảo ở đây, Lâm Hải ốc đảo ở đây, đi ra ngoài thánh môn cũng ở nơi đây. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh sẽ làm rõ con đường, đạp lên thiên bộ thông bay vút đi. Theo lý tới nói, lấy Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đã hoàn toàn có thể liền ở trung ương thánh vực lang bạt. Xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới sau, liền có thể tới đây nghiệp chướng sa hải tìm kiếm tiến thêm một bước cơ duyên. Nhưng ở tứ đại thánh vực nơi đó, hắn vẫn có chuyện chưa dứt. Lão tổ mẫu muốn tìm một chút, bàn tâm kiếm tông còn phải về một chuyến. Tống xá đắc nơi đó cũng muốn đi một chuyến. Loạn thế đao lang người này, khẳng định cũng là muốn tìm. Thái bạch kiếm tông nơi đó, còn phải lại đi một chuyến. Mà từ cảm ngộ đạo tâm góc độ đến xem, tứ đại thánh vực bên kia, có lẽ cũng càng thích hợp. Ở tâm tử chi địa ở nhiều năm như vậy, Phương Tuấn Mi đã cảm giác được, chính mình đạo tâm lột xác con đường, hiện tại chỉ kém tìm tới cơ duyên kia. Bởi vậy, không dự định này trung ương thánh vực ở lâu thêm. Ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ đến đã bất cứ lúc nào có thể đến. Một đường lại đây, cẩn thận từng ly từng tí một. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ, ở tứ đại thánh vực đã có thể nghênh ngang mà đi. Nhưng ở đây lại không đáng chú ý, nói không chắc từ đâu liền bốc lên một cái cảnh giới chí nhân, nhân tổ cảnh giới cao thủ đến. Trung ương thánh vực chi lớn, quả nhiên là rộng lớn vô biên. Điên cuồng triển khai thiên bộ thông tình huống, y nguyên dùng thời gian mấy chục năm, Phương Tuấn Mi mới rốt cục chạy tới lần trước đã tới Tinh La quần đảo. Chính là trên cái đảo này, 40 người tụ hội, chờ đợi bản thổ tu sĩ phía bên kia tin tức. Bây giờ trở lại chốn cũ, này Tinh La quần đảo, y nguyên cảnh tượng tươi đẹp. Trong biển hòn đảo, phân bố rộng rãi, trên đảo phong cảnh, đại thể cực tú lệ. Có phàm nhân thôn trang thành trì dạng đồ vật. Trong bầu trời, lại là tu sĩ vãng lai, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là thừa dịp tiên cầm, hoặc là chân đạp độn quang. Cảnh tượng như sử thi bình thường, hùng vĩ tráng lệ, mà Phương Tuấn Mi cũng đã thay đổi, không riêng để lại một vòng râu ria rậm rạp, liền khí chất bởi vì tâm tính biến hóa duyên cớ, biến âm trầm lạnh úp mấy phần, trừ phi xuyên thủng hắn bộ mặt thật, bằng không bình thường tu sĩ tuyệt không nhận ra hắn là năm đó thập cường một trong. Đi ngang qua không bỏ qua, Phương Tuấn Mi mặc dù là chạy thánh môn mà đi, vẫn trước tiên tới trong này Tinh La nội hải áp sát. Hắn muốn lấy được nhất một thứ, chính là Bắc Đấu yêu tinh năm đó làm cái kia mê hồn thủ đoạn thêm bé ngoan nghe lời hoàn. Thực sự là có quá nhiều bí mật, muốn từ chính mình đối thủ nơi đó làm đến, đi tới Tinh La nội hải phố chợ, một phen nhiều mặt hỏi thăm, nhưng không có mua được. Cái kia hai loại đồ vật, hiển nhiên không thể mỗi ngày đều có người đang bán, cho tới tin tức cái gì, tuy rằng nghe không ít, nhưng không có một dạng có quan hệ tới mình. Phương Tuấn Mi cũng không có quá để ý. Ngày này chạng vạng, Phương Tuấn Mi từ một cửa tiệm bên trong đi ra, mới bước ra ngưỡng cửa, chính là con người ngưng lại. Ngoài cửa phương hướng bên trong, cũng có người hướng trong cửa hàng đi tới, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Người đến một thân áo xanh, áo bào rộng tay áo lớn, thân cao 7 thước nhiều, nhưng đặc biệt cường tráng, hướng ngang bên trong trường bình thường, có loại núi nhỏ ngang dọc vậy cảm giác. Khuôn mặt đường viền trên hẹp dưới rộng, sinh cực đầy đặn, sống mũi nằm ngang, đôi môi hiện ra dày, tướng mạo nhìn như đôn hậu, nhưng trong cặp mắt kia lại lộ ra thâm thúy trí tuệ vẻ, càng có uy nghi cùng huyền ảo ẩn thấu. Càng là lâu không gặp Thanh Y kiếm chủ, mấy vạn năm không gặp, người này đã xung kích đến cảnh giới chí nhân, khí tức mạnh mẽ ngưng tụ một đoạn dài, quả nhiên cũng là đến trời tự liếc nhìn con cưng. Thanh Y kiếm chủ sâu sắc nhìn chăm chú hắn, trong đôi mắt đó thần sắc rõ ràng đã nhận ra hắn đến cùng là đã từng sư phụ. Phương Tuấn Mi cũng nhìn hắn, thần sắc có chút phức tạp. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình trệ bình thường, mà ở một khắc tiếp theo, hai người chính là sai thân mà qua, phảng phất người xa lạ bình thường, nửa câu nói cũng không có. Phương Tuấn Mi tụ hợp vào trên đường phố trong dòng người, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cái kia Thanh Y kiếm chủ tựa hồ nhận ra được cái gì, đứng ở cửa lớn, xoay người lại, nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, hai mắt nheo lại, thần sắc quái lạ lên. Phương Tuấn Mi mặc dù không quay đầu lại, không có triển khai thần thức, cũng có thể cảm giác được Thanh Y kiếm chủ ánh mắt hướng về hắn động bắn mà tới. Y nguyên là lặng lẽ không hề có một tiếng động, tiếp tục hướng phía trước đi. Thanh Y kiếm chủ trước đã sáng tỏ đã nói, với hắn thầy trò duyên phận đã hết, lại không có quan hệ. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không, cũng sẽ không đi dán lạnh cái mông. Tiểu đạo hữu dừng chân, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Trong đầu đột nhiên vang lên Thanh Y kiếm chủ thô lệ âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe sững sờ, lời này là có ý gì? Thanh Y kiếm chủ thần sắc rõ ràng đã nhận ra hắn, vì sao nhưng có hỏi lên như vậy, phảng phất người xa lạ một dạng. Lẽ nào Thanh Y kiếm chủ mất trí nhớ? Nếu là mất trí nhớ, lại làm sao sẽ truyền âm cho mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh một cái, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà Thanh Y kiếm chủ thấy thế, cũng không có lại hỏi, trong mắt tinh mang lóe lóe, tiến vào phía sau trong cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi rời đi Tinh La nội hải, bay về phía Lâm Hải ốc đảo phương hướng. Bay ra không chốc lát, liền cảm giác được một đạo thần thức mạnh mẽ quét về phía chính mình, thủy chung rơi vào trên người mình, lại không hề rời đi. Phương Tuấn Mi về quét mà đi, rất nhanh liền phát hiện Thanh Y kiếm chủ ra cái kia Tinh La nội hải, chính mục quang trầm lạnh nhìn phương hướng của chính mình. Xảy ra chuyện gì? Lão gia hỏa vì sao đột nhiên nhìn chằm chằm ta? Lẽ nào là bởi vì ta tu luyện quá nhanh? Là bởi vì không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn duyên cớ? Cảm giác không ổn ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn lên, mới cùng loạn thế đao lang phản bội, hiện tại lại bị đã từng sư phụ nhìn chằm chằm. Phương Tuấn Mi tu đạo con đường tựa hồ càng ngày càng vận mệnh nhiều kiệt lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.